Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, Đào Ngột. Chỉ chốc lát sau, Liệt Thiên Điêu liền mang theo Diệp Dương đi tới một tòa sơn mạch phụ cận. Tòa sơn mạch này rất lớn, liên miên không biết bao nhiêu dặm, vô biên vô hạn, nhưng vùng núi này bên trong lại là 10 phần yên tĩnh. Đừng nói hung thú, cho dù là đồng dạng động vật đều không có. Sơn mạch này chính là Đào Ngột hang ổ. Đào Ngột chính là thái cổ thời điểm kinh khủng nhất hung thú một trong. Hung uy rung trời, nhưng so sánh tới nói, Đào Ngột nhất tộc số lượng lại là không nhiều. Dựa theo Liệt Thiên thuyết pháp, Đào Ngột tổng số vẫn chưa tới 1 vạn, kém xa Liệt Thiên Điêu nhất tộc, nhưng lại dựa vào cái kia trọng bảo, có thể cùng Liệt Thiên Điêu nhất tộc chống lại. Trên thực tế, ngoại trừ cái kia bảo vật bên ngoài, Đào Ngột tự thân chiến lực cũng là cực mạnh. Nếu không, ở không cách nào vận dụng tu vi tình huống phía dưới, bọn chúng có thể phát huy ra bao nhiêu bảo vật uy năng? Oanh, oanh, oanh, mới tới gần sơn mạch phụ cận, từ sơn mạch hơi nghiêng liền truyền đến từng đợt kinh thiên động địa nổ mạnh. Đồng thời còn có một cỗ to lớn ba động truyền tới. Cùng có phải hay không trộn lẫn lấy từng tiếng giống lên một tiếng. Có cường giả đang chiến đấu. Liệt Thiên trong mắt lướt qua vẻ hưng phấn. Lập tức liền phách động cánh. Hướng về tiếng vang truyền đến phương hướng liền kích bắn tới. Không có bao lâu thời gian, bọn họ liền cũng đã nhích tới gần tiếng vang truyền đi ra địa phương. Phía trước trong rừng, hai phe cường giả đang tại đại chiến. Một phương chính là một cái dài giống như lão hổ đồng dạng. Mọc ra lông chó, sắc mặt như người, có một ngụm bạch bạch heo răng một đôi chân hổ quái thú Đào Ngột. Đào Ngột đối thủ lại là một nhóm nhân tộc tu sĩ. Ước chừng có 10 mấy người bộ dáng. Trừ cái đó ra, trên mặt đất còn thất linh bát lạc nằm một chút nhân tộc thi thể. Chân cụt tay đứt các loại, một cái Đào Ngột lực kháng 10 mấy cái nhân tộc. Nhưng lại chiếm cứ thượng phong. Đánh nhân tộc cường giả liên tục bại lui. Khổ không nói nổi. Diệp Dương đưa mắt nhìn sang. Lại ở những người này tộc cường giả bên trong phát hiện một cái nhường hắn khuôn mặt quen thuộc. Thượng quan tiên quốc bên trong đó một cái hoàng tử. Hoàng tử thực lực cũng không quá cường. Nhưng hắn bên người lại là có mấy cái tiên vương cấp bậc tồn tại bảo hộ. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ chật vật không chịu nổi, ở không cách nào vận dụng tu vi bí cảnh bên trong. Dù cho là tiên vương, đều xa xa không phải Đào Ngột đối thủ. Diệp Dương ra hiệu Liệt Thiên không muốn nhích tới gần. Hắn cũng không muốn tham dự vào cái này một trận chiến đấu đi. Mà lại, cái này một trận chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Ở Diệp Dương đi tới không lâu về sau, tiên quốc hoàng tử liền bỏ lại một chỗ thi thể. Ở mấy cái tiên vương bảo hộ phía dưới, chật vật chạy trốn rồi. Con hàng này là Đào Ngột nhất tộc thiếu chủ. Tên là Đào Sơn, chiến lực cực mạnh. Mặc dù không cách nào phi hành, nhưng ta cũng không cách nào đánh bại hắn. Chúa công, muốn hay không liên thủ diệt hắn? Liệt Thiên cùng Diệp Dương ngồi ở phụ cận một tòa đỉnh núi phía trên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Dương Dương đắc ý đang tại thu lấy bảo vật Đào Ngột. Liệt Thiên hắc hắc cười lạnh, bảo vật tại người nào trong tay? Diệp Dương hỏi thăm, tại Đào Sơn lão tử trong tay. Bất quá, cho dù chúng ta bắt được Đào Sơn, cũng không cách nào làm cho nó lão tử giao ra bảo vật. Muốn hay không chúng ta trực tiếp đưa nó giết chết coi như. Liệt Thiên đằng đằng sát khí nói ra, hiển nhiên, nó cùng Đào Sơn có cừu hận ngập trời, hận không thể đem đối phương đánh chết. Trước kia vẫn không có cơ hội. Hiện tại có Diệp Dương. Đây là đánh giết Đào Sơn cơ hội tốt nhất. Diệp Dương lại là lắc đầu. Đào Sơn cùng hắn không oán không cừu. Nếu là cứ như vậy đem hắn đánh chết, hắn công đức sẽ hao tổn không ít. Hắn thế nhưng là biết rõ công đức tầm quan trọng. Liệt Thiên có chút thất vọng. Nhưng Diệp Dương không đồng ý cũng không biện pháp. Vậy trước tiên gõ hắn ám côn. Đem nó cầm xuống. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, thế là Liệt Thiên liền kích bắn ra ngoài, trực tiếp đánh về phía Đào Sơn. Liệt Thiên, ngươi cái này hỗn đản, lại còn dám đến tự tìm cái chết. Hôm nay ta liền chém ngươi. Đào Sơn chiến lực cường hoành. Tại Liệt Thiên xuất hiện trước tiên liền phát hiện. Lập tức liền giống to một tiếng. Đại cước đạp vỡ đại đĩa. Toàn bộ liền mượn lực mà lên. Trong hư không liền giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng đánh tới Liệt Thiên. Oanh, oanh, oanh. Lúc này, hai đại tuyệt thế hung thú liền bắt đầu đại chiến. Liệt Thiên cùng Đào Sơn tuổi tác không sai biệt lắm. Chiến lực cũng tại sàn sàn nhau ở giữa. Mà lại, Diệp Dương đi qua quan sát sau đó càng là phát hiện cả hai đều có ưu thế. Liệt Thiên ưu thế là có thể phi hành. Nếu là phát hiện không thích hợp, có thể lập tức dương cánh bay cao. Một khi nó bay lên tình thiên, Đào Sơn liền không làm gì được nó. Mà Đào Sơn ưu thế chính là da dày. Lực phòng ngự cực độ kinh người. Đã từng có mấy lần Liệt Thiên dựa vào cực tốc từ trên trời giáng xuống. Một đôi có thể tùy tiện vồ nát tiên khí lợi chảo hung hăng chộp vào Đào Sơn trên người. Nhưng Đào Sơn lại mảy may không tổn hao gì. Điềm nhiên như không có việc gì. Diệp Dương đoán chừng, Đào Sơn nhục thân chí ít cũng đã đạt đến thiên khí đỉnh phong. Thậm chí cũng đã đạt đến bên trên khí cấp bậc. Cũng chính là bởi vì như thế. Song phương ai cũng không làm gì được người nào. Đại chiến bên trong, Đào Sơn gầm thét liên tục. Đột nhiên, một đạo thân hình từ đâm nghiêng bên trong mãnh liệt vọt ra. Ở thời khắc này, Đào Sơn chỉ thấy một đạo chói mắt kim quang đột nhiên bộc phát. Trong nháy mắt liền diệu ở nó hai mắt, Đào Sơn tức khắc kinh hãi. Lúc này nó trong lòng tức thì bị một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm bao phủ lại. Lúc này, Đào Sơn liền giống to một tiếng, mãnh liệt nhanh chóng lùi lại. Đồng thời nó càng là một móng vuốt đánh ra, lăng không đã bắt hướng về phía đạo kia kim quang. Oanh, một tiếng vang thật lớn sau đó, Đào Sơn cả người nhất thời bị một cỗ cự lực sinh sinh nện vào mặt đất phía trên. Mà lúc này nó mới phát hiện đạo kia kim quang chính là một chuôi phương thiên họa kích. Mà cầm trong tay phương thiên họa kích cư nhiên là một cái thoạt nhìn yếu đuối nhân tộc. Nhìn thấy, Đào Sơn không nhịn được giống lớn một tiếng. Nó thế mà bị một cái nhân tộc nện vào mặt đất chỗ sâu. Ngay tại Đào Sơn giống to đồng thời, một cái bàn chân to lại là từ trên trời giáng xuống. Tiếp theo hung hăng dẫm ở nó trên đầu. Tức khắc, Đào Sơn tiếng giống to két két mà dừng. Bởi vì nó cả người đều bị dẫm vào đại địa chỗ sâu. Liền ở lúc này, Liệt Thiên lao đến, bàn chân to điên cuồng đạp xuống. Ta để ngươi phách lối. Ta để ngươi phách lối. Đào Sơn bị Diệp Dương hai người dẫm vào đại địa chỗ sâu. Phiền muộn vô cùng, điên cuồng bắt đầu giãy giụa lấy. Muốn phá đất mà lên. Nhưng mỗi khi nó muốn trùng thiên mà lên đồng thời. Kim quang chói mắt phương thiên họa kích lại là mãnh liệt vỗ xuống. Trực tiếp đập vào nó trên đầu. Mặc cho Đào Sơn da dày vô cùng. Nhưng cái này một phương trời họa kích đập xuống tới. Cũng đem nó đập hoa mắt chóng mặt. Mắt nổi đom đóm. Trên thực tế, Diệp Dương cái này một đập cũng không phải là đơn giản như vậy. Mà là mang tới mấy phần linh hồn chi lực. Mỗi một lần nện ở Đào Sơn trên người. Đều chấn động nó linh hồn. Cũng chính là bởi vì như thế, Đào Sơn mới không có sức hoàn thủ, chỉ có thể mặc cho Diệp Dương cùng Liệt Thiên hai người làm thịt. Một trận quyền đấm cước đá sau đó, Đào Sơn cuối cùng vậy mà sinh sinh bị Diệp Dương đánh cho hôn mê bất tỉnh. Thật muốn giết chết nó a. Nhìn xem hôn mê trên mặt đất Đào Sơn, Liệt Thiên có mãnh liệt đánh giết Đào Sơn ý nghĩ, chỉ là bởi vì Diệp Dương không đồng ý. Cho nên Liệt Thiên cũng không dám ngông cuồng động thủ đánh giết Đào Sơn. Chúng ta cứ như vậy khiêng Đào Sơn đi Đào Ngột nhất tộc sao? Liệt Thiên nhìn xem Đào Sơn. Trong đôi mắt sát ý tràn ngập. Diệp Dương không nói gì. Chỉ là nhìn về phía Đào Sơn. Trên thực tế, hắn linh hồn chi lực cũng đã đâm vào Đào Sơn linh hồn không gian bên trong. Bắt đầu đọc đến Đào Sơn ký ức. Đào Ngột nhất tộc chiến lực cường hoành. Mỗi một cái đều 10 phần kinh khủng. Chung quanh không có bao nhiêu hung thú dám trêu chọc bọn chúng. Ngoại trừ bọn chúng tự thân bảo vật bên ngoài. Còn bởi vì Đào Ngột nhất tộc có trưởng khống một tôn uy năng kinh khủng dung lô. Tại Đào Sơn ký ức bên trong, Diệp Dương lần thứ nhất gặp được Dung Lô bộ dáng. Lúc này, Diệp Dương liền kích động, cùng hắn nắm trong tay Dung Lô giống nhau như đúc. Bất quá, cái này Dung Lô thuộc tính hẳn là thổ thuộc tính. Quay cuồng ở giữa không ngừng có cát vàng từ trong lò luyện cuồn cuộn mà ra. Thỉnh thoảng biến thành vì cự thạch, thỉnh thoảng biến thành vì tiên sơn. Uy năng kinh khủng, 10 phần đáng sợ. Mấu chốt nhất là, cho dù không cách nào vận dụng tu vi thôi động, cái này Dung Lô đều có thể tự động phát uy. Đây mới là đáng sợ nhất. Nhìn thấy Dung Lô uy năng, cho dù là Diệp Dương cũng không nhịn được kinh hãi. Nếu như cái này thực sự là ngũ hành Dung Lô một trong, như vậy dung hợp sau đó, ngũ hành Dung Lô liền tụ tập tứ hành, uy năng tự nhiên sẽ tăng vọt vô số lần. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương trong lòng cũng có chút kích động. Dung Lô cả ngày tại Đào Sơn lão tử trong tay, chúng ta sợ là khó có thể xâm nhập Đào Ngột nhất tộc. Càng đừng nói tới gần nó lão tử. Về phần muốn cướp đoạt bảo vật, sợ càng thêm không có khả năng. Liệt Thiên có chút buồn bực. Diệp Dương kỳ thật cũng không có biện pháp gì. Bởi vì nơi này không cách nào vận dụng tu vi. Nếu như có thể vận dụng tu vi mà nói, hắn đại khái có thể biến ảo thành Đào Sơn bộ dáng trà trộn vào Đào Ngột nhất tộc. Sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đi trước Đào Ngột nhất tộc nhìn xem. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ân, đi trước đó, trước đem Đào Sơn chôn. Diệp Dương nói ra, Liệt Thiên thập phần hưng phấn. Lúc này liền đào ra một cái hố sâu. Sau đó đem Đào Sơn chôn xuống dưới. Gia hỏa này bị Diệp Dương đánh cho hôn mê. Trong thời gian ngắn là vẫn chưa tỉnh lại. Chờ nó tỉnh lại, Diệp Dương sợ cũng đã đắc thủ. Không đúng, chúa công ngươi không phải có thể vận dụng linh hồn chi lực sao? Người đại khái có thể khống chế Đào Sơn linh hồn. Sau đó mệnh lệnh Đào Sơn đi đem bảo vật trộm đi ra. Không phải bớt việc tốt nhiều. Mới đi ra mấy bước, Liệt Thiên đột nhiên nói ra. Diệp Dương tức khắc khẽ giật mình. Ta ngược lại là quên đi cái này chuyện vặt. Đi đem Đào Sơn cho ta đào đi ra. Thế là, hai người liền đi trở về đem vừa mới chôn Đào Sơn đào đi ra. Sau đó, Diệp Dương liền trực tiếp trưởng khống Đào Sơn linh hồn. A, chuyện gì xảy ra? Liệt Thiên cái kia hỗn đản đâu? Ta thế mà bị đánh ngất xỉu. Là cái nào hỗn đản đánh ngất xỉu ta? Đào Sơn mơ mơ màng màng tỉnh lại. Một mặt phiền muộn đánh giá bốn phía. Để nó kỳ quái là, Liệt Thiên thế mà không có thừa cơ giết nó. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Đào Sơn tổng cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Lúc này, Đào Sơn căn bản liền không biết bản thân linh hồn đã bị Diệp Dương trưởng khống. Diệp Dương cùng Liệt Thiên sớm liền đã tránh đi. Mà Diệp Dương mặc dù trưởng khống Đào Sơn linh hồn, nhưng cũng không có để nó phát hiện. Nếu không, nó liền sẽ biểu hiện hiện ra dị dạng, sẽ bị nó lão tử phát hiện. Dáng dấp kia, muốn trộm lấy Dung Lô liền không có bao nhiêu khả năng. Quản nhiều như vậy chứ, nhặt về một cái mạng liền là chuyện tốt. Đào Sơn lầm bầm lầu bầu nói một câu, sau đó liền quay người mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, hướng về Đào Ngột nhất tộc tộc địa đi tới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.